nơi nào có nắng ấm. Chương 8, tia nắng của lòng tôi. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, tối, Mie đang trổ tài nấu nướng. Abi ngồi ở bàn ăn nhìn cô vụng về đánh rơi hết thìa lại đến dao anh thở dài mấy tiếng. Chợt bát nước sốt nóng hổi đổ vào áo cô. Mie hét lên vì nóng. Bi, áo tôi dính đầy nước sốt rồi tê tê, thôi nào. Cô hậu đậu cứ như trẻ con vậy. Hai, đứng yên đây tôi lấy hộ cho áo khác. Anh quay đi vào phòng cô. Tại tôi không quen nấu bếp nhà anh chứ bộ. Mie chữa cháy. Abi cười cười, mở trong vali cô tìm chiếc áo khoác nào đó cho cô. Quần áo xếp lộn xộn thế này biết ở đâu đây? Anh lẩm bẩm, anh làm gì lâu thế? Mie từ bên ngoài phòng bếp hét lên. Đây đây chờ tôi chút. Abi trả lời, à thấy rồi, áo này chắc được đấy. Anh khẽ nói, đưa tay định đóng vali lại thì một bức ảnh nhỏ bằng bàn tay rơi xuống phía chân anh. Abi cúi khom người xuống nhặt bức ảnh lên. Ảnh cười này, anh thắc mắc trong đầu. Cố nheo mắt lại nhìn kỹ mặt cô dâu chú rể. Mie, anh thốt lên khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc đó. Trong lòng anh bỗng có chút gì đó thật hụt hẫng. Thất vọng, cô đã có chồng rồi sao? Abi ai ai ai ai. Cô gọi lớn, đây, anh cất vội tấm ảnh lại. Rồi cầm theo chiếc áo ra ngoài cho Mie. Rõ là lâu, dù sao cũng cảm ơn. Mie nhận lấy chiếc áo từ tay anh. Cơm được rồi đấy, anh ăn trước đi tôi đi tắm đã. Mie bỏ vào phòng ngay. Tối ăn xong, chả hiểu nghĩ gì mà cô lại nằng nặc đòi ra ngoài chơi. Lúc đầu, Abi nhất quyết không rời khỏi tổ ấm của mình. Nhưng sau đó do cô dọa sẽ cù cho anh nhột đến khi phải đi mới thôi nên sợ đến run người mà đồng ý ngay. Nào là công viên giải trí, quán hàng ăn nhẹ ở gần đó, rồi cửa hàng kẹo AOCKCANDY nổi tiếng. Nói chung toàn những nơi mà chỉ bố mẹ dẫn trẻ con đi chơi mới tới. Ba, sao, giờ muốn đi đâu? Abi lành run người, hai tay đút túi áo nhìn cô đang ăn cây kẹo bông ngon lành. Đi chụp ảnh Funny lưu niệm với tôi nhé. Ảnh Funny, anh ngạc nhiên, Mie mỉm cười. Tại phòng chụp ảnh Funny, cô kéo Abi bước vào, ấn chọn khung hình, chữ, rồi chụp, cười lên này. Cô huých vào tay Abi rồi mỉm cười trước ống kính. Cứ thế, cả hai liên tục tạo ra những dáng chụp ảnh có 102 trên thế giới. Xe, mày in ra mấy bức ảnh Funny. Mie cầm lên rồi bật cười. Ha ha, nhìn mặt anh này, thộn thật, ha ha, có lẽ chụp nhanh quá nên Abi không biết làm gì. Nhìn trong hình mặt anh lúc thì nhăn nhó lúc lại ngơ ngác. Chẳng có cái nào là cười đẹp được cả. Nhưng dù sao cũng nhờ có đôi mắt xanh nổi bật lên trông Abi cũng không quá thô. Xì, giờ về được chưa? You want to go to sleep, tôi muốn đi ngủ. Abi tỏ ra không vui vì bức ảnh. Được rồi. Ha ha, cô cố nhìn cười, đưa tay bịt miệng cố không bật cười. Anh lườm cô một cái rồi bỏ một mạch đi. Khoan đợi tôi nữa. Mie đuổi theo rồi khoác tay mình vào tay Abi. Thế là cả hai có thêm một kỷ niệm nữa. Và cũng từ đó, cứ lúc nào anh chọc giận cô là cô lại lôi bức ảnh Funny ra trêu chọc rồi phá lên cười. Một tháng trôi qua nhanh chóng, mọi thứ đều diễn ra rất tốt đẹp. Abi cũng dần sợ Mie hơn nên không còn dám hát vào sáng sớm để phá giấc ngủ của cô nữa. Hôm nay là chủ nhật, vậy mà trời mưa tầm tã từ sáng đến tận tối. Cô chán nản đứng nhìn trời mưa mà buồn chán vì phải hoãn lại buổi đi nhậu với Abi. Thôi được rồi, mai đi cũng không sao mà. Lại đây đi, Abi nhìn cô cứ đứng ngắm bầu trời đang mưa tầm tã bên ngoài cửa sổ nói. Mie ủ rũ người đến chỗ Abi, căn bản là hôm nay có quán ăn dây eo rất ngon mới mở. Cô muốn dẫn anh đi, ai dè mưa mãi không ấy, nghe nhạc không, anh gặng hỏi, có, Abi tháo một bên headphone ra đeo vào tai cô. You are me sunshine, me only sunshine, you make me happy, when sky are grey, you never know dear, how much I love you. Please don't take me sunshine away, tiếng nhạc vang lên. Bài hát hơi chút buồn, hơi chút lãng mạn khiến cô thả hồn theo. Đầu Mie tựa vào vai Abi làm anh giật mình. Anh quay sang nhìn cô. Đã ngủ rồi à, người đâu ngủ nhanh thế không biết. Abi lẩm bẩm ngắm nhìn Mie đã say giấc ngủ ngon. Anh bất chợt đưa tay lên vén tóc cô. Mỉm cười rồi nhẹ nhàng đứng dậy bế cô vào phòng. Hôn nhẹ lên trán Mie rồi cũng về phòng ngủ luôn. Cách chương.